Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng bàn tay của mình nhảy nhất thật là nhanh, thật sự là rất nhanh. Anh rốt cuộc là muốn dẫn cô đến nơi nào đây? Ở trong buồng xe, lúc ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, thì Ân Đệ không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Mệt lắm sao? Ừ, cô nhắm mắt lại. Một lúc lâu phát hiện xe vẫn im lìm bất động, cô mới mắt ra nhìn, lại phát hiện anh đang đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt thâm tình chân thành sâu như vậy, khiến cho trái tim của Ân Đệ thoáng chấn động. Mạnh Đình nhanh chóng thay đổi ánh mắt, thanh thanh cổ họng cất lời. Đó cũng là do bản thân mình tìm. Cái người này, anh làm sao? Lại như thế nữa rồi chứ. Người đàn ông này luôn luôn cho cô có cảm giác như đang ngồi ở trên một đám mây. Chỉ trong giây lát, có thể đưa người ta lên thật cao, cũng có thể khiến cho người ta ngã xuống đáy cốc. Đôi mày thanh tú nhíu lại một cái, Ân Đệ xoay mặt. Tôi thật sự là nghi ngờ. Anh là loại người vĩnh viễn cũng không nói được một lời hay đó. Ít nhất, anh chính là nói lời thật lòng. Ân Đệ không có nghi ngờ. Công việc là cô tự mình tìm, dù mệt mỏi thế nào cũng không được oán trách không phải hay sao. Toàn bộ tâm tình, cô vốn định mở miệng hỏi anh muốn đưa cô đến chỗ nào, thì bất chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Ân Đệ bắt đầu nói chuyện quản lý hôm nay gọi điện thoại cho cô, cùng chuyện liên quan đến việc được đi làm lại của cô. Quản lý là nói, có người trực tiếp tìm giám đốc Lâm tố cáo, người đó có phải là anh hay không? Là Thượng Bằng. Có lẽ là lương tâm của cậu ta đột nhiên xuất hiện. Là cậu ta nói cho anh biết, tối ngày hôm nay em sẽ trở lại nhà hàng làm việc. Rồi sau đó anh lại nói thêm một câu. Ai sẽ không bao giờ làm như vậy? Ân Đệ sợ run lên. Không phải anh làm cũng không sao, nhưng anh cần gì phải nói như thế, làm cho người ta có cảm giác chói tai không dứt chứ. Cô hất tóc nhún nhún vai, làm động tác nhẹ nhõm. Dĩ nhiên. Tôi đã sớm biết đó không thể nào là anh được. Chỉ là người biết chuyện này chỉ có một mình anh. Cho nên tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nghĩ cũng biết anh không phải là người loại người như thế. Loại người như thế ư? Ừ, loại người nhiệt tâm đi giúp đỡ người khác một tay. Ân Đệ càng nói thì sắc mặt càng chìm xuống. Nếu như giúp em trở lại nhà hàng làm việc, anh quả thực sẽ không làm. Ánh mắt nhìn cô tức giận rồi quay đi, Mạnh Đình khởi động xe. Bởi vì anh sẽ đau lòng khi thấy em mệt mỏi. Hai chữ đau lòng này khiến cho lòng của Ân Đệ rung động. Cô liếm liếm môi chăn chát mà nói. Giống như anh nói, đây cũng là do tôi tự chuốc phiền không phải hay sao? Trên đường gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại, ánh mắt quay lại nhìn cô. Giây lát, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đần. Anh mắng tôi đần ư? Cô lập tức trợn to mắt khó có thể tin được. Anh gật đầu một cái rồi lại nói tiếp. Em có thể không cần phải mệt như vậy. Người thông minh sẽ biết vận dụng tài nguyên bên cạnh. Tài nguyên? Ví dụ như phiếu cơm dài hạn. Ân Đệ sừng sốt một lần nữa. Ánh đèn xanh sáng, xe lại tiếp tục chạy. Bên trong xe rơi vào một hồi yên lặng. Anh chợt mở miệng hỏi một câu. Nếu như Triệu Học Thánh đột nhiên cầu hôn em sẽ làm như thế nào chứ? Trong lời nói dường như có ý đồ mãnh liệt nào đó. Anh lại muốn làm cái gì nữa đây? Trái tim của Ân Đệ hỗn loạn. Ánh mắt băn khoăn bắt đầu nhìn về phía xung quanh. Cô bỗng dưng thét lên trái tai. Cẩn thận kìa. Thiếu chút nữa thì xe đụng vào chiếc xe phía trước. Mạnh Đình nhanh chóng xoay bánh lái, cho xe chạy lệch sang bên cạnh. Anh làm ơn lái xe chuyên tâm một chút đi. Ít nhất anh cũng phải nhìn về phía trước chứ. Anh sẽ chú ý. Mạnh Đình cau mày lại, giọng buồn bực để mà lên tiếng. Chỉ cần anh không phải suy đoán nội tâm của cô. Cô không nói, vậy thì để anh nói. Em cùng Triệu Học Thánh là không thể nào. Ân Đệ trừng mắt lên nhìn. Bởi vì anh sẽ dùng tất cả lực lượng để đi ngăn cản. Trong giọng nói của anh không có một chút ý tứ trêu đùa nào cả. Nhưng khi nhìn gương mặt anh tuấn của anh, thì trong lòng của Ân Đệ nhảy nhót một hồi cuồng loạn. Coi như em thật sự cả cho cậu ta, thì kết quả cuối cùng sẽ là phản bội. Anh đang nói lăng nhăng cái gì vậy? Anh nghĩ tôi là dạng người đó sao? Cô bị đâm trúng một điểm yếu. Đó là bởi vì em không yêu cậu ta. Gào cho một người mà mình không yêu thì em đã phản bội mình trước rồi. Tôi... Lời của anh giống như một con sóng lớn, đang cố gắng phá hủy hàng rào mà cô đang cố gắng tạo nên. Trong lòng luôn hướng về bên ngoài cũng là phản bội. Hơn nữa, còn có anh. Giọng nói của anh thoáng trầm hơn. Anh ư, anh muốn như thế nào? Anh ném tới một ánh mắt làm cho lòng người phải rung động. Để cho em ở trong lòng của anh, trở thành người phụ nữ hư hỏng ở bên ngoài đó. Ân Đệ bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô đang phải cố gắng mở miệng cất lời giải thích. Anh nhất định là đã hiểu lầm rồi. Tôi không phải là loại người như là anh nghĩ. Cho dù sau có gặp khó khăn như thế nào, tôi cũng sợ không bao giờ cho phép mình hồng hạnh xuất tường đâu. Cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net